Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 514, tia chớp. Đạn hạt nhân, người ngoài hành tinh. Ngoặc kép chấm chấm. Newcastle khí thế hùng hổ, thế tiến công rất mãnh liệt. Thế nhưng, gặp phải AC Milan loại này giỏi về chơi thái cực cao thủ, luôn có một loại toàn lực vung ra nắm đấm đánh vào cây bông trên cảm giác. Chim khách binh đoàn đánh lâu không xong. Thể lực cùng tinh lực tiêu hao rất lớn. Tình cảnh sẽ đối với chúng nó càng ngày càng bất lợi. ESPN Chiêm Tuấn Đại Thúc nói tới Lý Thống Phạm tâm khảm bên trong. Người khác đều cho rằng Lý Thống Phạm đối mặt AC Milan như vậy đội bóng lấy hy sinh phòng thủ 3-4-3. Nhất định là đã phát điên. Coi như là một cái phổ thông fan bóng đá đều biết. Ở bây giờ chủ lưu giới bóng đá, chỉ có vững chắc phòng thủ mới là vương đạo. Liền ngay cả Dunga siêu sao tràn ngập năm Brazil cùng Van Basten cảm xúc mãnh liệt phân tán ra cam. Quân đoàn, đều ở kiên quyết không rời địa hướng về phòng thủ phản kích con đường đi tới. Huống hồ là Newcastle, sở dĩ lựa chọn 3-4-3 điên cuồng tấn công trận hình. Cũng không phải lão Lý đã phong tao dâm tiện đến muốn dùng phương thức này lại một lần nữa triển. Phát hiện mình vĩ đại. Hoặc là hướng về toàn thế giới nữ giới fan bóng đá triển hiện dũng khí của chính mình. Mà là bởi vì, nín nhịn nam từ hồn nhiên thuần khiết chiến thuật góc độ xuất phát. Mới làm ra quyết định như vậy. Newcastle ở hắn dạy dỗ bên dưới. Đã hình thành chính mình hiện ra đặc điểm. Vậy thì là công cường thủ nhược. Điều này cũng làm cho giải thích tại sao ở rất nhiều lúc. Coi như là Premier League một ít tương tự với Stoke City hàng ngũ cùi bắp đội yếu đội bóng. Cứ việc không cách nào chiến thắng Newcastle, nhưng cũng có thể ở chim khách trên người đạt được ghi bàn. Mà rất hiển nhiên, lấy Newcastle như vậy thi đấu đặc điểm. Nếu như cùng AC Milan như vậy chơi khống chế lưu lão tổ tông tỷ thí đối với tình cảnh thế cuộc sức. Khống chế, quả thực chính là quan lão ra trước cửa chơi đại đao. Tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng xác định chiến thuật chính là loạn quyền đánh chết sư. Phụ già, đem đội bóng tấn công phương diện phóng thích đến cực hạn. Đến xung kích Rossoneri có chút già nua hàng hậu vệ. Không đòi hỏi đội bóng có thể linh phong đối thủ. Chỉ cần làm được mãi mãi cũng so với tay nhiều tiến vào một cái bóng. Như vậy cũng tốt, không nghi ngờ chút nào. Đây là một hồi đánh cược. Thế nhưng, Lý Thống Phạm buồn nổi. Bởi vì cháu trai này ra lão thiên. Hai ngày trước, Lý Thống Phạm ở chính mình khách sạn trong phòng mở ra Hammer Go Book. Vận hành FM209 hệ thống. Cup FA trận chung kết thắng lợi cùng cuối mùa giải thu hoạch làm cho cả màu xanh ra trời màn hình. Che kín hệ thống nhắc nhở khuông, leng keng. Player Lý Thống Phạm. Ngài dẫn đội thu được 08-09 mùa giải nước Anh Cúp FA. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 80 điểm. Leng keng, Newcastle cầu thủ Juan Mata được tuyển vì là Cup FA trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 8 điểm. Leng keng, trong cả căn phòng lại như là trên thế giới cao cấp nhất nghệ sĩ. Dương Cầm ở diễn tấu một khúc nước suối leng keng. Lý Thống Phạm mở cờ trong bụng mà di động chuột thanh trừ nhắc nhở khuông. Qua loa địa dự tính, ở 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh hết thảy thi đấu hoàn toàn sau khi kết thúc. Lão Lý tổng cộng thu hoạch 414 điểm điểm số nhân phẩm. Cái khác đếm phương diện, ngoại trừ thích làm gì thì làm điểm bởi vì tiêu hao mà giảm xuống 10 điểm trở xuống. Xem như là tổn thất nặng nề ở ngoài. Khí hậu đếm tiêu hao 1 điểm. Phá hoại đếm, miệng xui xẻo đếm phản xóa bỏ mảnh vỡ chờ công năng đếm vẫn cứng chắc. Duy nhất để lão Lý có chút tiếc nuối chính là, bởi đoạn thời gian gần đây rất ít nhận được hệ thống nhiệm vụ. Vì lẽ đó các loại thiên kỳ bách quái công năng đếm cũng không có tăng thêm nữa. Có điều, bởi chiến thắng ở vào hệ thống chủ soái bảng xếp hạng 10 vị trí đầu năm Arsenal chủ soái giáo. Sư Wenger. Lý Thống Phạm được 2 điểm năng lực điểm. Lão Lý suy nghĩ một chút. đem hai điểm này năng lực điểm tăng cường đến năng lực cá nhân hạng đệ nhất đại hạng huấn luyện. Năng lực bên trong, nhân viên quản lý, bên trong đi. Cứ như vậy, lão Lý ở FM2009 hệ thống bên trong được năng lực đánh giá đã mơ hồ có thế giới nhất lưu chủ soái mô. Hình huấn luyện năng lực, đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác. 18. Phòng thủ huấn luyện. 13. Kỹ thuật huấn luyện. 11. Tấn công huấn luyện. 19. Nhân viên quản lý. 17. Gác cổng huấn luyện. 9. Huấn luyện thân thể. 16. Chiến thuật tâm lý. 19. Chiến thuật huấn luyện. 18. Tinh thần năng lực, khích lệ. 18. Kỷ luật yêu cầu. 15. Quyết tâm. 18. Phán đoán cầu thủ năng lực. 9. Phán đoán cầu thủ tiềm lực. 9. Thích ứng tính. 16. Chữa bệnh năng lực. 4. Chiến thuật tri thức. 19. Ngạch nhỏ thần A. Như vậy chị số quả là nhanh muốn trở thành huấn luyện viên giới hàm chứng siêu nhân rồi. Quả thực chính là khủng bố vô địch siêu cấp mộng ảo tiền sử đại quái thú A. Mùa xuân bên trong cái kia bách hoa tiên. Ta cùng cái kia muội muội nha lấy tay khiên. Lãng rích lãng. Lãng rích lãng. Lý Thống Phạm kiểm tra xong chính mình số liệu. Nhạc nha đều sắp rơi mất. Nín nhịn nam ngồi ở trên ghế không kìm lòng được hùng hục địa sướng lên ca đến. Mắt thả hoa đào một bên sướng. Một bên tỉ mỉ mà thông qua FM2009 hệ thống cơ sở dữ liệu đến cẩn thận chọn đọc AC Milan cầu thủ. Trạng thái. Này không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình. Rossoneri cây búa môn từng cái như hổ như sói. Đối với sắp đến thi đấu tràn ngập thắng lợi khát vọng. Ngoại trừ vài tên người A qua đường ất bính đinh như thế thay thế bổ sung con tôm nhỏ ở ngoài. Có thể chúng cử cuối cùng 18 người danh sách lớn ra hòa. Trạng thái đều một đường màu xanh lục 90 độ hướng trên tiểu mũi tên. Tốt đáng sợ. Tốt khủng bố. Nhìn lại một chút Newcastle cầu thủ trạng thái. Lão Lý đồng dạng bị sợ hết hồn. Cây búa môn trạng thái lại cũng là một đường phiêu lục. Xanh mượt lại như là một mảnh ăn sáng miêu. FM2009 hệ thống dự tính hai đội cầu thủ trạng thái đều tốt lạ kỳ. Điều này nói rõ ở thi đấu ngày đó hai đội bóng đều có thể đem chính mình đặc điểm phát huy đến vô. Cùng nhuần nhuyễn. Xem xong trạng thái. Lý Thống Phát vừa cẩn thận địa quan sát AC Milan mỗi một cái đội viên ở mùa giải này ra trận số lần. Ghi bàn cùng kiến tạo đến cùng truyền thông bình quân cho điểm. Từ phương diện này đến xem, AC Milan khống chế bóng phương diện hiển nhiên muốn so với mình đội bóng mạnh hơn mấy phần. Mấy ngày nay tới nay, ở Newcastle thần bí trong khi huấn luyện, đối với ứng đối ra sao AC Milan như vậy khác biệt với Premier League phong cách khống chế lưu đội. Bóng, Lý Thống Phạm trong lòng kỳ thực đã bao nhiêu có điểm ý nghĩ. Mà hiện tại thông qua FM2009 hệ thống khố tuần tra. Tận đến giờ phút này, lão Lý rốt cục hạ quyết tâm đánh mạnh, lấy bạo lực nhất phương thức, vượt qua AC Milan khống chế cực hạn, đem chứa đựng năng lực xé rách. Atatürk sân thể dục, hai bên fan bóng đá đang gieo hò trợ uy trên không chịu thoái nhượng mảy may. Lay động cờ xí cùng dơ lên cao khăn quàng cổ biểu lộ ra vào giờ phút này Istanbul đêm điên cuồng. Cùng hừng hực, không có ai ngồi xem bóng. Đứng lên, ở đứng lên bên trong hoan hô cùng vỗ tay. Cờ xí không thể đình chỉ bay lượn. Khăn quàng cổ sẽ không rơi xuống cái cổ trở xuống. Đây là một loại khổ cực việc chân tay. Thế nhưng, các cổ động viên nhưng càng muốn dùng phương thức này. Biểu đạt đối với trên sân đẫm máu chém giết những anh hùng chống đỡ. Lý Thống Phạm nhìn trên sân ra sức chạy trốn cùng chiến đấu Ronaldo. Owen cùng Shevchenko. Đã từng khi nào, có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh, truy phong thiếu niên cùng đầu đạn hạt nhân cái này cấp bậc tiền đạo cùng chàng thi đấu. Đối với bất luận cái nào fan bóng đá tới nói đều là tha thiết ước mơ sự tình. Mà hôm nay, nhân vì chính mình một lần đánh bạc thức mạo hiểm, cảnh tượng như vậy, thật sự xuất hiện ở sân cỏ xanh trên. Ngoặc kép chấm chấm, có thể mặc kệ cuối cùng điểm số làm sao. Chỉ cần là để này ba cái siêu cấp siêu sao đứng ở đồng nhất cái chiến hào bên trong hiến kỹ tráng cử. Cũng đã đầy đủ bị ghi vào châu Âu bóng đá sử sách. Nín nhịn nam kiêu ngạo mà cười cười. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Ghi bàn thời gian. Đến, Lý Thống Phạm vọt tới bên sân. Hướng về các cầu thủ làm một cái hướng lên trên ép thủ thế. Ở đèn pha bao phủ xuống. Người điên ly bất luận cái nào cử động. Đều sẽ trong nháy mắt bị vô số người bắt lấy. Ancelotti thấy cảnh này. Trong lòng căng thẳng, con người đột nhiên xúc, cảm giác xấu xông lên đầu. Trên khán đài Newcastle fan bóng đá, thì lại như là đột nhiên bị truyền vào một châm thuốc trợ tim. Hoan hô tiếng reo hò trong nháy mắt nhảy lên tới một cái khủng bố độ cao. To lớn tiếng gầm hướng về trên sân bóng bao phủ mà đi. Mà sao? Mỹ lệ nữ phóng viên Triệu Werner, trước mắt không tự chủ được mà bốc lên liên tiếp hồng tâm. Nàng có chút thất thần, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, đánh lâu không xong, xem ra người điên ly có chút nôn nóng rồi. Hắn yêu cầu các cầu thủ quy mô lớn để lên, có thể, AC Milan phản kích cơ hội tới. Italy Bola Tirreno vững chãi giọng hát cuối cùng cũng coi như là tăng lên trên một cái điều. Mùa giải này đã vô số lần giải thích AC Milan thi đấu hắn đối với cảnh tượng như vậy thực sự là quá quen thuộc, mỗi một lần đối thủ trước tiên đánh mất tính nhẫn nại để lên tấn công, đều sẽ cho Milan lưu lại chí mạng trống rỗng. Ronaldinho môn như là từ thiên quốc hạ xuống thẩm phán như thế truyền bóng. Dù sao cũng để các đối thủ ở đắc ý nhất thời điểm trố mắt tiếp thu địa tiếp thu tử vong. Thế nhưng, sự tình nhưng không có dựa theo Bola Tirreno dự đoán phát triển. Trên sân, màu trắng đen sóng biển đem hết toàn lực tấn công. Cầm bóng chính là tiền vệ trụ Fernando Gago. Người Argentina chỉ là làm một cái trước muốn đột nhiên trước cắm vào xu thế. Hấp dẫn đồ tể, Gattuso phòng thủ sau khi phân một bên, Juan Mata cầm bóng, đột phá Pirlo dây dưa, chuyền bóng. Bóng đá đi tới Alan Smith dưới chân, tóc đỏ mãnh nam dương cung cài tên, lên chân sút gôn động tác lúc như vậy khuếch đại mạnh mẽ. Không người nào dám khinh thường Alan Smith sút xa. Ở Newcastle mãnh nam chuẩn bị sút gôn thời điểm cợt nhà đội bóng. Tất cả tập hợp lên đi bóng vạch gôn mặt sau mấy vòng vòng kiếm bóng đi tới. Vị này gần 1-2 mùa giải đột nhiên quật khởi tay súng hạng nặng đã sớm để bất cứ đối thủ nào sợ. Run tim mất mật, tiến lên phòng thủ David Beckham. Ở tam sư quân đoàn lâu dài tới nay hợp tác, để tiểu Beck đối với Smith sút gôn đường bộ rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó hắn ngay đầu tiên hay dùng phía sau lưng chính mình niêm phong lại hợp lý nhất cái kia sút. Gôn con đường, thế nhưng, ngoặc kép chấm chấm. Sút gôn, gào gào gào a, chuyền bóng Alan Smith giả bắn chân truyền, đã lừa gạt Beckham, AC Milan tam đại phòng thủ hình giữa sân toàn bộ mất vị. Ronaldo cầm bóng, hắn trực tiếp đối mặt hàng hậu vệ, Nesta cùng Calat mất đi bảo vệ, giải thích chỗ ngồi, 16 quốc ngôn ngữ cũng trong lúc đó huyên thuyên mà vang lên. Biểu đạt chính là đồng nhất cái ý tứ AC Milan có phiền phức. Trên sân, tên mập uốn éo cái mông, hai cái chân quen biết bánh quay trèo như thế qua lại đảo chân. Một lần, Nesta không hề bị lay động. Hai lần, ba lần, Nesta vẫn cứ không hề bị lay động cái kia. Bốn lần, năm lần, Nesta động, vị này ngày xưa đệ nhất thế giới trung vệ không thể không động. Bởi vì chết tiệt tên mập lại ở đảo chân trong nháy mắt đem bóng đá chuyển ra ngoài. Căng ngang, ngày xưa truy phong thiếu niên, bây giờ thiểm điện sát tay, Michael Owen không thể cản phá, từ Calat cùng Zambrotta người phùng bên trong chui quá khứ, hình thành đơn đao tư thế. AC Milan phòng thủ trọng tâm cấp tốc tả di, lần này di động là chí mạng, Owen liền mảy may dư thừa động tác đều không có. Hắn lần thứ nhất xúc bóng chính là một lần hướng ngang tả phía sau truyền vào trong. Bóng như tia chớp, lại như kéo, dày đặc khí lạnh, không thể cản phá. Linh điểm lẻ một giây sau khi Istanbul đêm bức xạ hạt nhân tràn ngập. to lớn, đám mây hình nấm, như là một cái hướng lên trời dựng thẳng lên khổng lồ ngón giữa. Để hết thảy AC Milan người ngoác mồm lè lưỡi. Ukraine đầu đạn hạt nhân châm lửa. Nổ tung, bóng vào. Newcastle 3 siêu sao lần thứ nhất đồng thời leo lên. Cũng là bọn họ lần thứ nhất phối hợp. Đặc sắc đến hoa mắt mê mẩn. Bóng đá còn ở lưới khung thành trên cấp tốc lan. Đẩy lên một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu trắng mạng hoa. Mà sân bóng, còn chưa kịp sôi cháo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.